Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050, tu hành giới quyền lên tiếng. Trần Anh không phải hiểu rất rõ, bởi vì Trung Nam Sơn Biệt Viện bố trí hư ảo không gian trận pháp. Ở một chút giang hồ môn phái cao tầng nơi đó nhấc lên gợn sóng. Đương nhiên, chính là biết được cũng không để ý. Mọi người có mọi người duyên phận. Lão nhạc có cơ hội bái vào liệt hỏa tổ sư môn hạ. Thật muốn coi như tuyệt đối là lão nhạc được nhờ. Về phần Tả Lãnh Thiền cùng cao tầng võ đang cùng Thiếu Lâm phản ứng. Rất bình thường có được hay không? Hắn về tới Hoa Âm không có chờ đợi bao lâu. Liền trực tiếp dọn đi Trung Nam Sơn ẩn cư. Tránh khỏi đàng hoàng có một ít không có dinh dưỡng tục vụ tìm tới cửa. Chẳng qua là không nghĩ tới. Tiện nghi phụ thân Trần lão gia chưa từ mật thất xuất quan. Liệt hỏa tổ sư lại là chủ động tới cửa. Khách quý ít gặp, Trùng Dương cung di chỉ chỗ đỉnh núi. Mới xây quan tinh lâu phòng khách. Trần Anh tiếp đãi đột nhiên tới chơi liệt hỏa tổ sư. Các hạ, bản tọa có chuyện nói thẳng. Liệt hỏa tổ sư không có khách khí. Nói thẳng, chuyến này, bản tọa chính là muốn xem một chút các hạ bố trí hư ảo không gian trận pháp. Chuyện nhỏ ngươi, ngoặc kép, Trần Anh khẽ cười nói. Các hạ lúc nào muốn nhìn đều thành. Liệt hỏa tổ sư thật không khách khí. Trực tiếp biểu thị ra hiện tại muốn. Nhìn một chút, không có hai lời. Trần Anh tự mình dẫn liệt hỏa tổ sư. Tiến vào tạm thời. Không người nào sử dụng hư ảo không gian trận pháp. Làm trận pháp mở ra về sau. Liệt hỏa tổ sư lập tức cảm giác cảnh tượng. Trước mắt đại biến. Chẳng qua thời gian qua một lát, hắn liền khôi phục lại, phất tay nhẹ, nhàng vỗ, liền đem xung quanh hư ảo đến chân thật ảo cảnh đập tan. Tốt các hạ, chúng ta ra ngoài đi. Liệt hỏa tổ sư trên mặt, phủ lên vẻ cân nhắc, khẽ cười nói, các hạ thủ, đoạn, bản tọa đã thấy được. Vừa dứt lời, hình như di hình hoán ảnh, thời gian nháy mắt hắn đã ra khỏi trận pháp không gian. Sách, bực này trận pháp vận dụng thủ đoạn, xác thực quá lợi hại, chính là lấy liệt hỏa tổ sư định lực, cũng không nhịn được có biến sắc xúc động, cẩn thận suy nghĩ, cảm giác Trần Anh ở phương diện trận pháp tạo nghệ, lại là có chút khoa trương, mặc dù vừa rồi, hắn liếc mắt một cái thấy ngay hư ảo không gian trận pháp hạch tâm bản chất, bất quá chỉ là đối với thần hồn mê hoặc hướng dẫn, đương không nhiên. Là hướng về phía tốt phương hướng dẫn đường, khiến cho thân xông vào trận địa pháp trong gian tồn tại. Có thể thuận lợi ở phương diện tinh thần lấy được đột phá. Một bộ này hư ảo không gian trận pháp, chĩa mũi nhọn vào mục tiêu tu sĩ. Đúng lúc là trúc cơ kỳ, đối với tự thân tán tiên hiệu quả gần như không có. Có thể hắn thấy, nếu là có thể ở phương diện tinh thần lấy được đột phá. Chúc sở kỳ tu sĩ có thể 10 phần thuận lợi tiến vào kế tiếp thần thông cảnh. Đừng tưởng rằng thần thông cảnh bình thường. Đây chính là tu hành giới lực lượng trung kiên. Có thể tu luyện đến cấp độ tán tiên tu sĩ. Phóng tầm mắt nhìn cả tu hành giới dù sao cũng là số ít. Nói như vậy, Trần Anh bố trí hư ảo không gian trận pháp. Nếu lợi dụng thỏa đáng, thậm chí có thể đại lượng chế tạo thần thông cảnh tu sĩ. Nghĩ tới chỗ này, chính là liệt hỏa tổ sư cũng không nhịn được sinh ra có chút ghen ghét. Về tới quan tỉnh lâu, vừa ngồi xuống hắn liền thử dò xét nói. Đạo hữu bố, trí trận pháp thủ đoạn xác thực lợi hại. Sợ là sau này Trần gia sẽ xuất hiện. Đại lượng thần thông cảnh tu sĩ. Lời nói, hắn cũng là lại lần nữa tới gần nhập môn nhạc bất quần nơi đó. Nghe nói hư ảo không gian trận pháp. Sinh lòng tò mò lúc này mới tới xem. Một chút, thật không nghĩ đến. Không có khoa trương như vậy. Trần Anh khoát tay nói. Muốn mượn hư ảo trận pháp tiến hơn một bước. Đối với tiến vào tu sĩ bản thân lập tức có không thấp yêu cầu. Ví dụ như, tiến vào hư ảo trận pháp tu sĩ tu vi. Ít nhất đều muốn đạt đến. Trúc cơ hậu kỳ. Không phải vậy lấy bọn họ bản thân thần hồn tu vi. Còn cố, ý tính cũng bị mất biện pháp cho mượn trợ hư ảo cảnh tượng lấy được đột phá. mà một khi không thể lấy được đột phá, sau này lại nghĩ đột phá, độ khó kia liền tăng lên không chỉ một hai điểm. Nói đến đây, buông tay cười nói, chỉ có thể nói, có lợi có hại đi. Nghe Trần Anh giải thích, liệt hỏa tổ sư tâm tình, cuối cùng thư thản một chút, hắn cười nói, các hạ khiêm tốn, cho dù có bén có hại, đó cũng là lợi nhiều hơn hại, ít nhất đối với các hạ một tay thúc đẩy tu sĩ võ đạo, là chuyện thật tốt. Trần Anh nhưng nở nụ cười không nói, liệt hỏa tổ sư là một người biết chuyện, các hạ, hẳn nghe nói qua Nga Mi đấu kiếm đi. Thấy Trần Anh thần thái như vậy, liệt hỏa tổ sư lời nói xoay chuyển, đột nhiên nói, các hạ có thể biết, lần thứ ba Nga Mi đấu kiếm sắp mở ra, cái này cũng đã nghe qua, tự nhiên cũng nghiên cứu qua. Trần Anh chân mày cau lại, khẽ cười nói, hai lần trước đấu kiếm kết quả là không nói, mỗi một lần đấu kiếm kết thúc, đối với Nga Mi cầm đầu tu sĩ chính đạo, đều có thể có một đợt lớn phát triển trạng thái. Sách, liệt hỏa tổ sư nụ cười trên mặt biến mất, bày ra một bộ thần thái rất tán thành. Nếu không tại sao nói, nói thật nhất đâm lòng người a. Nhìn ra, liệt hỏa tổ sư thần thái, cũng không phải giả vờ, cũng không có trang cần thiết. Hai lần Nga Mi đấu kiếm, cùng liệt hỏa tổ sư sáng lập Hoa Sơn không? Có nhiều liên hệ, tự nhiên cũng thiếu một phần cảm động lây. Chẳng qua là, đúng vậy a, cái gọi là tu sĩ chính đạo thanh thế càng ngày càng lớn. Hơn, liệt hỏa tổ sư trầm giọng nói, ai cũng không rõ ràng, bọn họ lúc nào sẽ chĩa mũi nhọn vào chúng ta những này tu sĩ bàng môn. Thế nào, chúng ta không chủ động trêu chọc bọn hắn, Nga Mỹ tu sĩ sẽ còn chủ động tới cửa không thành. Không có bá đạo như vậy a. Khẽ nhíu mày, Trần Anh không tin nói, cũng không nghe nói qua, Nga Mi tu sĩ không kiêng nể gì như thế a. Đạo hữu không biết, liệt hỏa tổ sư cười lạnh nói, trước mắt phái Nga Mi thế lớn, cùng kỳ đồng minh gần như áp chế được bàng môn, cùng tà đạo ma tu khó mà thở hào hển, dù sao thực lực bọn hắn mạnh nói chuyện có tác dụng. Coi như thật làm, cái gì chết mất ngày hại sửa lại chuyện, trừ người bị hại ở ngoài người bên ngoài ai sẽ tin a? Sợ là liền biết được đều khó khăn. Sách, liệt hỏa tổ sư ý tứ hắn đã hiểu, không phải là Nga Mi cầm đầu tu sĩ chính đạo, nắm giữ tu hành giới quyền lên tiếng hay sao? Nếu Nga Mi tu sĩ thật bá đạo như vậy không phân rõ phải trái. Trần Anh tỏ thái độ nói, sau đó đến lúc bản tọa chắc chắn sẽ không thờ ơ lạnh nhạt. Các hạ yên tâm là được. Trước mắt thực lực của hắn đã đạt đến đã tương đối tiêu chuẩn. Đúng là cần cùng tu hành giới cường giả tiếp xúc nhiều hơn thời điểm nếu lúc này Nga Mi tu sĩ chuẩn. Bị mở ra lần thứ ba đấu kiếm, hắn cũng sẽ không rút lui. Về phần bị liệt hỏa tổ sư định nghĩa là bàng môn, hắn cũng không chút để ở trong lòng. Không phải nói sao, lúc này tu hành giới quyền lên tiếng nắm giữ ở Nga Mi nhất hệ trong tay. Đang không có đạt được Nga Mi nhất hệ thừa nhận điều kiện tiên quyết. Muốn lấy xuống bảng môn cái mũ cũng không dễ dàng. Lời nói này quyền thật là một cái đồ tốt. Ngẫm lại, nếu ngày nào thật cùng Nga Mi tu sĩ đối mặt, đối phương trực tiếp quát lớn lên tiếng, bảng môn tà đạo chi sĩ chớ có thô cuồng. Không chỉ có giọng được lớn, hơn nữa trong lòng ưu thế cũng là không nhỏ, nếu trong lòng tố chất không có khả quan, rất có thể còn giới trực tiếp đánh nhau, phe mình khí thế muốn chủ động yếu hơn mấy phần. Chuyện như vậy, ở quan trường trà trộn nhiều năm như vậy Trần Anh trên người, đương nhiên sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Mấu chốt còn tại ở bồi dưỡng ra được tu sĩ võ đạo được ra sức. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.